Cuộc sống hàng ngày của kiếm khách cổ đại. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Thất chính là đang chờ đợi lời này của Nguyễn Khanh. Anh lập tức xác nhận, được, trước mắt tôi sẽ đi theo cô Nguyễn, sẽ không gây rắc rối cho cô Nguyễn đâu. Không có việc gì, Nguyễn Khanh nhìn anh một cách sâu sắc, loại xác suất nhỏ phiền toái này, không phải ai cũng có thể gặp được đâu. Niệm Thất, nghe không hiểu, anh còn nói. Trên người tôi có bạc, nhưng hình như vàng và bạc không có tác dụng ở chỗ của các vị thì phải. Anh vốn muốn lấy bạc để thanh toán phí chữa bệnh, kết quả bác sĩ lại cho rằng đầu óc anh bị điên rồi. Vàng bạc có thể đổi thành tiền mà, Nguyễn Khanh đáp, nhưng mà ở nơi này của chúng tôi không trực tiếp dùng vàng bạc để làm tiền mà sử dụng. Khụ, đợi lát nữa anh cố gắng ít nói một chút nha. Họ đi thêm vài bước, tìm được tới phòng y tá. Cô y tá vẫn bận tới mức chân không chạm đất. Cô ta nhìn thấy hai người trở lại thì chỉ vào một gian phòng. Phòng kia kìa, Nguyễn Khanh cùng Niệm Thất đi vào, gặp được bác sĩ. Bác sĩ, anh ấy nhớ ra rồi. Hình như không có sao hết. Bản thân triệu chứng mất trí nhớ do rối loạn căng thẳng có một chút sâu xa khó hiểu. Một số người gần như có khả năng lập tức hồi phục, còn có một số người thì cả đời cũng chẳng nhớ lại nổi. Bác sĩ nghe vậy rất vui mừng. Anh ta lấy đèn pin ra vạch mắt Niệm Thất soi, cảm thấy không có chuyện gì. Được rồi, anh có thể xuất viện, nhớ chú ý nghỉ ngơi, nếu có triệu chứng buồn nôn hay chóng mặt, thì cần đi bác sĩ càng sớm càng tốt. Lát nữa nhớ bổ sung thủ tục đầy đủ nhé. Quả nhiên, nó vẫn cần, nếu người đến phòng cấp cứu mà không có thẻ căn cước, ví dụ lỡ như gặp tình trạng hôn mê đi, thì cần phải ứng trước tiền viện phí, sau đó sẽ thanh toán sau khi hoàn tất các thủ tục. Nói tóm lại, bệnh viện vẫn phải giữ một điểm cuối cùng. Đến nơi cửa sổ đăng ký, Nguyễn Khanh không để cho Niệm Thất nói chuyện. Cô bước tới và nói. Ngại quá, tôi làm mất thẻ căn cước rồi, nhưng tôi nhớ số ID, tôi có thể khai báo số ID được không ạ? Thẻ bảo hiểm y tế cũng không có. Vâng, không sao đâu ạ, tôi sẽ tự thanh toán. Cuối cùng, cô khai báo ID căn cước, hoàn tất các thủ tục, thanh toán xong tiền thuốc men. Toàn bộ Niệm Thất đều rất yên tĩnh, nghe theo Nguyễn Khanh sắp xếp, nhưng trong quá trình này, Nguyễn Khanh đã lấy điện thoại di động của cô ra. Niệm Thất thấy cô cũng có khối lập phương kỳ lạ kia, làm anh không khỏi nhìn chằm chằm vào nó. Lẽ dĩ nhiên anh làm sao hiểu được quy trình quét mã QR để trả tiền, cho nên anh nhìn cũng đâu có hiểu. Sau khi kết toán xong, Nguyễn Khanh nói, anh đi theo tôi, xe tôi đậu ở bên ngoài, cô đưa anh theo lối cửa thoát hiểm rời khỏi tòa nhà. Đi được vài bước, cô cảm thấy có gì đó sai, quay lại thì thấy Niệm Thất có không đi theo mình. Anh đứng bên ngoài tòa nhà, ngửa đầu nhìn lên tòa nhà. Bệnh viện lớn này, tổng cộng có 12 tầng. Trong đêm, Niệm Thất ngẩng cổ lên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào kiến trúc to lớn. Những ngọn đèn đường làm cho bóng anh nghiêng nghiêng kéo dài. Nguyễn Khanh cũng không có thúc giục anh. Một lúc sau, anh xoay người lại. Trong bóng đêm, đôi mắt anh tỏa ra ánh sáng sâu thăm, nhìn về phía xa xăm. Nơi này mặc dù là vùng ngoại thành, nhưng là một vùng kinh tế phát triển, ở phía xa xa chính là một tòa văn phòng lớn, cao tận hẳn 20 đến 30 tầng. Cách Trương